Thế gia từ, chương 28, ông cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 28, ông cậu Cố Hoài Chi nghe thấy cái tin tức này cũng ngây dại, nhịn không được vò đầu nhìn Cố Huyền, đây là ông ngoại tới, lại đáp ông cậu vào. Cố Huyền cũng đau đầu, xoa giữa mày thở dài, ông cậu ngươi vẫn luôn ở Ngô Châu, có lẽ bệ hạ sợ lại ra thêm một lương túc lúc này mới hạ lệnh trực tiếp điều ông cậu ngươi đi kinh thành nhậm thái úy. Cố Hoài Chi nhịn không được phun tào. Vị hoàng đế bệ hạ này thật là làm gì cũng không được nhưng chơi lòng dạ hẹp hòi lại đệ nhất danh. Thật là làm khó hắn có thể nghĩ ra chiêu bẩn như vậy. Không quan tâm chiêu có bẩn hay không, dùng được là được. Kinh thành cũng không có dòng chính từ gia, hiện tại bệ hạ làm ông cậu ngươi vào kinh cũng là vì kiềm chế từ gia cùng Ngô Châu, thậm chí còn có thể làm chúng ta cũng kiêng kỵ vài phần, không thể không nói, bước cờ này đi không tệ. Cố Hoài Chi xoa xoa mặt ngữ khí bất đắc dĩ. Chẳng lẽ chứ nhìn ông cậu nhảy xuống hố như vậy, Cố Huyền ngó hắn, hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ông cậu ngươi là tiểu thúc ngươi sao? Cố Hoài Chi trầm mặc, Cố Lưu cùng Cố Dục cũng coi như lúc nãy bị điếc không nghe thấy Cố Huyền nói gì, ba người đều cảm thấy may mà Cố Quyết không tới, nếu không lại tách mau một trận. Cố Lưu thấy Cố Hoài Chi bị nghẹn không nhẹ, nhịn không được cúi đầu cười thầm, một lát sau mới ngẩng đầu, sắc mặt như thường giải thích với Cố Hoài Chi. Yên tâm, ông cậu ngươi cũng không phải người có thể mặc người đắn đo. Nói câu đại nghịch bất đạo chỉ bằng đầu óc của vị ngồi trên long ỷ kia căn bản không có khả năng khống chế ông cậu ngươi. Cố Hoài Chi hiểu rõ gật đầu, minh bạch đây lại là một nhân vật tàn nhẫn. Như vậy tưởng tượng Cố Hoài Chi đều phải vì hoàng đế vốc một phen nước mắt chua xót, tự mình ngốc cũng thôi đi còn phải cùng một đám thần tử chỉ số thông minh bạo biểu chơi tâm kế, quả thực là nhân gian thảm kịch. Bất quá Cố Hoài Chi cũng buồn bực. Quân tử không đứng dưới tường đổ, vì sao ông cậu lại nhập kinh lúc này, không thể từ quan giống A Công và ông ngoại sao, dùn gì bù li huê trang chư xia, nghĩa đen, đàn ông chân chính phải biết tránh xa những nơi nguy hiểm. Có thể hiểu theo hai khía cạnh, một là phải nhận biết, đề phòng những nguy hiểm tiềm tàng để có cách phòng tránh. Hai là khi bản thân ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, cần rời đi kịp thời. Vấn đề này, trong lúc nhất thời Cố Huyền cũng không suy nghĩ cẩn thận, chỉ nói một câu. Từ Ngô Châu đi kinh thành, phải đi qua Vân Châu. Ông cậu ngươi hẳn là sẽ đến Vân Châu gặp chúng ta, đến lúc đó giáp mặt hỏi hắn là được. Cố Hoài Chi đối với nhân vật tàn nhẫn ông cậu sắp lên sân khấu này còn rất cảm thấy hứng thú, còn tính thời gian, phỏng đoán một phen đại khái khi nào Từ Đạo Hoành sẽ tới Vân Châu. Kết quả Cố Hoài Chi không đợi được Từ Đạo Hoành, Từ Thị lại bệnh. Bệnh lần này của Từ Thị tới vừa nhanh vừa nguy hiểm, Vương Thị, Trần Thị cùng Ngô Thị làm con dâu, vẫn luôn ở bên cạnh hầu bệnh không kể ngày đêm, Từ Thị vẫn không thấy khỏe, vẫn luôn sốt cao không lùi. Cố Hoài Chi cũng đi theo sốt ruột thượng hỏa cả ngày đi theo phía sau Tống Cảnh cẩn thận dò hỏi hắn bệnh tình cụ thể của Từ Thị. Tống Cảnh nói là phong hàn lại thêm tâm bệnh, uống thêm vài thang thuốc bệnh tình liền có thể có chuyển biến tốt đẹp. Tâm bệnh, Cố Hoài Chi sững sờ chạy tới hỏi Cố Huyền. A bà có phải bởi vì việc của ông cậu nên trong lòng sốt ruột mới bị bệnh hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Huyền cũng sửng sốt theo bản năng lắc đầu nói. Không có khả năng, A bà ngươi bình tĩnh lý trí, làm sao lại vì thế mà bị bệnh? Cố Hoài Chi gấp đến dậm chân. Vậy tâm bệnh của A bà từ đâu mà đến A, trước mắt cũng chỉ có chuyện ông cậu vào kinh mới có thể làm A bà lo lắng. Cố Huyền nhíu mày không nói, dần dần lâm vào trầm tư. Cố Hoài Chi thấy Cố Huyền vẻ mặt nghiêm túc cũng không dám quấy rầy hắn, lại vội vàng chạy đi tìm Tống Cảnh, hy vọng nghe được tin tức tốt. Vào dược phố Cố Hoài Chi liền nhìn đến Cố Quyết đang phát giận với Tống Cảnh, vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Tiểu thúc hiện tại trách cứ Tống Đại Phu cũng vô dụng, đừng chậm trễ Tống Đại Phu vì A bà trần bệnh. Cố Quyết cả người lửa giận không chỗ phát tiết, oán hận mà đá phiên băng ghế bên cạnh, trừng mắt nhìn Tống Cảnh, nghẹn khuất xoay người rời đi. Cố Hoài Chi nghĩ nghĩ, hướng Tống Cảnh nói xin lỗi, rồi đuổi theo cùng Cố Quyết thương lượng. Tiểu thúc thúc nói tâm bệnh của A bà rốt cuộc là cái gì? Cố Quyết cũng nghĩ giống Cố Hoài Chi, lập tức cúi đầu nhìn Cố Hoài Chi, nhíu mày nói. Chẳng lẽ nương phiền lòng vì chuyện cậu vào kinh? Cố Hoài Chi còn chưa kịp đáp lời, đã thấy Cố Quyết vội vã chạy đi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bóng dáng Cố Quyết. Làm Cố Hoài Chi giật mình là Cố Quyết tiếp nhận việc làm của Ngô Thị tự mình ngồi cạnh mép giường Từ Thị hầu bệnh. Từ Thị vẫn luôn sốt cao không lùi, người chưa thanh tỉnh Cố Quyết vẫn luôn canh giữ bên người nàng, một bên giúp nàng uống thuốc, một bên không ngừng nhắc mãi các loại sự vụ trong phủ. Vừa mới bắt đầu Cố Quyết vẫn lầm bầm lầu bầu phân tích với Từ Thị lần này Từ Đạo Hoành vào kinh sẽ không có nguy hiểm, sau đó lại nói mấy chuyện mình làm trong những năm gần đây. Nguyên bản cô quyết cho rằng Từ Thị sốt cao, thần trí không rõ, không nghe được hắn nói gì, kết quả chờ hắn nói thoải mái xong, đột nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng lắm, vừa ngẩng đầu, liền thấy Từ Thị đang mỉm cười. Cố quyết, ta có thu hồi mấy chuyện ma quỷ mà ta nói hưu nói vượn nãy giờ không? Từ Thị sắc mặt tái nhợt, môi bởi vì thiếu nước mà trở nên khô ráo, cô quyết thấy Từ Thị muốn ngồi dậy, chạy nhanh đỡ nàng lên, cầm gối đầu đặt sau lưng nàng, lại chạy rót một ly nước ấm, cẩn thận thử độ ấm mới đưa cho nàng. Từ Thị tiếp nhận cái ly uống cạn nước, thấy biểu tình cô quyết có vẻ xấu hổ, trong mắt Từ Thị không tự chủ được nổi lên ý cười, cố ý nhắc tới. Phía trước ngươi nói, ta đều nghe thấy được. Cố quyết sắc mặt nháy mắt bạo hồng, lỗ tai cùng cổ cũng đỏ lên, liên thanh giải thích. Đó là con nhàm chán vói bậy, nương đừng để trong lòng. Khóe miệng Từ Thị hơi dương lên, chần chờ hồi lâu, vẫn là vẫy tay với cố quyết. Cố quyết thuận thế cong lưng, Từ Thị thử duỗi tay sờ sờ đầu cố quyết, sốt cao qua đi, giọng nói còn nghẹn ngào, ngữ khí lại rất ôn hòa. Mấy năm nay, xác thật ủy khuất ngươi, nương xin lỗi ngươi, bỗng nhiên hốc mắt cố quyết đỏ lên, cúi đầu cười nói. Không có việc gì, không phải con cũng lớn lên khá tốt sao? Từ Thị hơi hơi mỉm cười, duỗi tay vỗ vỗ lưng cố quyết nói. Kêu cha ngươi đến đây đi, ta có chuyện muốn nói với hắn. Đám người Cố Hoài Chi nghe được tin Từ Thị đã hạ sốt thanh tỉnh, tất cả đều vui mừng mà đến chính viện. Cố quyết còn chưa ra khỏi cửa, đám người Cố Huyền đều tới rồi. Cố Hoài Chi lanh mồm lanh miệng hỏi một câu. Tiểu thúc, a bà thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố quyết gật gật đầu nói, đã không có gì đáng ngại, ta đang muốn đi tìm các ngươi đây. Cha, nương tìm cha, nói có việc muốn nói. Cố Hoài Chi nhìn khắp nơi, nhỏ giọng nói với Cố Lưu. Nếu không chúng ta đi về trước, lúc này tỳ nữ bên người Từ Thị đi ra, hành lễ với đám người Cố Hoài Chi, mới cung kính nói. Phu nhân mời các vị chủ tử cùng đi vào nói chuyện. Cố Hoài Chi bị Cố Lưu âm thầm trừng mắt, không khỏi sờ sờ mũi, thành thành thật thật mà đi theo phía sau Cố Lưu. Sắc mặt hiện tại của Từ Thị cũng không tính quá tốt, mặt mày tái nhợt, tinh thần lại không tồi, thấy đám người Cố Hoài Chi tiến vào, mỉm cười nói. Ta đã khá hơn nhiều, lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục như thường, các ngươi nên làm gì thì làm đó, đừng lo lắng cho ta. Mấy người Vương Thị quan tâm Từ Thị một phen, cực có ánh mắt mà mang hài tử lui đi ra ngoài. Cố Hoài Chi là ngoại lệ, từ nhỏ hắn đã đi theo bên người Cố Huyền, nghe Cố Huyền xử lý các loại sự vụ, hiện tại cũng an an ổn ổn mà đứng phía sau Cố Huyền chờ nghe Từ Thị nói. Từ Thị cũng không úp úp mở mở, mở miệng liền nói trọng điểm. Lần này đại ca ta vào kinh, sợ là đánh chủ ý nội ứng ngoại hợp. Hắn cùng bệ hạ có thù cũ, lần này vào kinh chắc hẳn hắn cũng không tính toán vì bệ hạ tận tâm tận lực. Tính ngày tháng, hắn cũng sắp tới đến Vân Châu. Chuyện hắn muốn làm ai cũng không ngăn được, tóm lại đều là quan hệ huyết thống, các ngươi giúp đỡ một phen. Cố Hoài Chi sợ ngây người, ông cậu này của hắn thật không phải nhân vật tàn nhẫn bình, đây là dũng sĩ diệt sói mới đúng. Hoàng đế tính toán dùng chức thái úy khóa hắn lại kinh thành, kiềm chế Từ gia, ngược lại, hắn tính toán làm gián điệp cùng người dẫn đường. Quả nhiên là kẻ tàn nhẫn, còn chưa gặp mặt Cố Hoài Chi đã tràn ngập kính ngưỡng với vị ông cậu này. Chờ đến Cố Hoài Chi nhìn thấy Từ Đạo Hoành, cũng chỉ có thể cảm thán một câu, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ai có thể nghĩ đến một vị trung niên đại thúc vô cùng thân thiết hiền lành, làm người có thể buông lỏng cảnh giác này, bên trong lại là người tàn nhẫn, cứng rắn chứ. Cố Hoài Chi gãi gãi đầu, quỳ dâng đầu gối trước đại lão. Nói thật, điều kiện bên ngoài của đại lão vô cùng ưu việt, hơn nữa chỉ số thông minh ưu tú, thật tính toán làm gián điệp, phòng chừng rất ít người có thể là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, Cố Hoài Chi không khỏi nhìn thoáng qua Cố Huyền, có sẵn một vị đại lão tự mình đưa đến cửa, Cố Huyền không có khả năng không tác một phen đi. Triệu ký kiếm lớn, quả nhiên, Cố Huyền bất động thanh sắc thử Từ Đạo Hoành vài câu sau, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đạt thành chung nhận thức. Từ Thị bệnh nặng mới khỏi, vốn là mặt vốn trắng nõn lại càng tái nhợt khiến người đau lòng, chỉ là đôi mắt vẫn như cũ thanh lãnh sắc bén, lập tức nhìn Từ Đạo Hoành, hơi hơi lộ ra không tán đồng. Cố Hoài Chi yên lặng mà nhìn đôi huynh muội này trình diễn, mắt đi mày lại, nhìn mọi nơi, ba huynh đệ Cố Lưu cũng không dám nói gì. Cố Hoài Chi nghĩ nghĩ, cảm thấy không khí trong phòng có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng đánh gãy. A bà bệnh nặng mới khỏi, vẫn nên khoác thêm một kiện xiêm y đi. Từ Đạo Hoành thuận thế gật đầu, quan tâm nói. Hoài Nhi nói không sai, thân thể quan trọng, hiện tại khôi phục chưa? Từ Thị thở dài, gật đầu nói. Đã sớm không ngại, chần chờ một lát Từ Thị vẫn nhíu mày kêu một tiếng. Đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại bị Từ Đạo Hoành cười đánh gãy. Huynh muội ta nhiều năm không gặp, ta cùng đại tẩu ngươi vẫn luôn nhớ thương ngươi. hôm nay rốt cuộc có thể gặp mặt cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện. Bọn nhỏ cũng đều hiếu thuận cả đời ngươi, nửa đời trước tuy rằng bị ủy khuất nhưng có mấy hài tử này ở, nửa đời sau chú định là mệnh hưởng phúc. Ý tứ của lời này, Cố Hoài Chi trộm nhìn Cố Huyền, phát hiện quả nhiên mặc kệ địa vị cao hay thấp, các nam nhân ở trước mặt anh em vợ giống như đều có điểm tự tin không đủ. Nhìn Cố Huyền xem, ngày thường thật lợi hại, đừng nhìn vẫn luôn cười tùm tìm, lúc thu thập người khác vừa sạch sẽ lại nhanh nhẹn, có thể nói là tiếu diện hồ. Kết quả hiện tại bị Từ Đạo Hoành âm thầm chỉ trích hắn đối với Từ Thị không tốt, Cố Huyền cũng không dám hé răng. Cố Hoài Chi nhịn không được cảm thán một câu, đây đại khái là uy lực của anh vợ đi. Bất quá Cố Hoài Chi càng tò mò là vì sao ông cậu này của hắn không tiếc lấy thân phạm hiểm cũng muốn chơi chết hoàng đế. Thù này có bao lớn chứ? Cố Hoài Chi ở trong lòng cân nhắc chuyện này, biểu tình của Từ Thị càng thêm bất đắc dĩ, Từ Đạo Hoành thấy thế, lại cười cười cảm khái một câu. Nếu tiểu muội còn ở, huynh muội chúng ta tề tụ, không biết sẽ cao hứng thế nào. Từ Thị ánh mắt buồn bã, khẽ thở dài một cái, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, đại ca cũng muốn chú ý thân thể. Từ Đạo Hoành cười gật đầu, nhìn qua hoàn toàn là bộ dáng huynh muội tình thâm. Trực giác của Cố Hoài Chi lại cảm thấy không đúng, tiểu muội trong miệng bọn họ phỏng chừng có chuyện xưa. Mấy năm nay Cố Hoài Chi cực kỳ được sủng ái, cho dù là Từ Thị tính tình lãnh đạm đối với Cố Hoài Chi cũng không tồi. Vì thế Cố Hoài Chi trong lòng có nghi vấn cũng không quanh co lòng vòng với Từ Thị, trực tiếp mở miệng hỏi nàng. A bà, ông cậu chán ghét bệ hạ như thế, là bởi vì bà gì mà hôm nay hai người nhắc đến sao? Lời này nếu là người khác hỏi, Từ Thị phỏng chừng sẽ không phản ứng hắn. Cố Hoài Chi có ưu thế tuổi tác nhỏ, Từ Thị nghĩ nghĩ, vẫn kiên nhẫn giải thích cho hắn một phen. Cũng không phải tất cả vì điều này. Nếu ông cậu ngươi không vào kinh, bệ hạ tất sẽ phái những người khác tiếp quản Ngô Châu, hiện giờ thế đạo đang loạn, nếu phái một vị thứ sử cố ý đối nghịch với Từ gia lại đây, Từ gia sẽ rơi vào vị trí bất lợi. Cố Hoài Chi gật đầu, cho nên ông cậu vào kinh, xem như một loại trao đổi. Nói xong, Cố Hoài Chi vẫn tò mò, như vậy, chuyện bà gì nhỏ là, sắc mặt Từ Thị nháy mắt lạnh xuống, năm đó hoàng đế còn chưa đăng cơ, từng cầu thú bà phíp nhỏ của ngươi. Chẳng qua thái công ngươi cảm thấy bệ hạ không đáng tin cậy, mới đính hôn bà dì nhỏ của ngươi cho lệnh ra. Sau khi bệ hạ đăng cơ, nhà kia vẫn luôn bị chèn ép, không được mấy năm, bà dì nhỏ của ngươi đã chết bệnh. Ta và ông cậu ngươi tra xét hồi lâu, trong đó có bút tích của vị trên long ỷ kia. Ngọa tào, chuyện này mẹ nó thật là chuyện người có thể làm được sao? Cố Hoài Chi nhịn không được chửi thề, trách không được ông cậu diện mạo hiền lành tóm được cơ hội liền phải chỉnh chết hoàng đế, đổi thành chính mình cũng sẽ nghĩ cách chơi chết tên khốn này, cách chương.